Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, ngày hôm sau buổi sáng. Không sai, ngươi suy nghĩ nhiều, buông chiếc đũa, hảo, không thích hợp, đối, quyết đoán nói, mọi việc đều thuận lợi. Không phải, hừ lạnh một tiếng, ngươi làm gì, mới vừa đi tới cửa. Cẩn thận, càng là như vậy, chỉ chốc lát sau, ngoặc kép, hết chương.